Vô địch kiếm vực, chương 1025, chết tiệt Thương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tiếng bước chân biến mất. Nhưng là, một cái Dương Diệp từng chưa bao giờ thấy qua yêu thú xuất hiện ở trước mặt hắn 10 trượng có hơn. Yêu thú bên ngoài như lão hổ, lớn nhỏ giống như, toàn thân hắc ám sắc, cái trán chiều dài hai cái màu vàng kim nhạt long giác. Hắn miệng như ưng mỏ, sau lưng một cặp màu đen cánh chim, tại yêu thú trên người, quấn quanh lấy một sợi cánh tay thô khóa sắt. Khi thấy những này khóa sắt lúc, Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Hắn không biết những này khóa sắt phải hay là không đế cấp, nhưng là cũng không phải thần giai. Lúc này, những này khóa sắt đã che kín vết rách, mà ở cái này yêu thú trên người, không chỉ có tản ra khủng bố khí thế uy áp, còn có một cổ chí tà chí ác tà ác khí tức. Cái kia cổ tà ác khí tức làm cho Dương Diệp đều chịu tim đập nhanh, nhịn không được hướng về sau lui hai bước. Cái này quái vật đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Tại trong lòng ngực của hắn, nữ tử cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Tại yêu thú sau lưng là một cái màu lam nhạt quyền quyền. Dương Diệp biết rõ, cái này là truyền tống trận, chỉ cần đi vào trong đó là hắn có thể đủ ly khai cái này địa phương quỷ quái. Nhưng là, hắn căn bản không dám vọng động. Nhân loại, hung thú đột nhiên miệng phun tiếng người. Ta tại trên người của ngươi cảm nhận được tà ác khí tức, nồng đậm tà ác khí tức. Ta thích người tà ác. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ngươi nói thẳng ta là người xấu không thì tốt rồi. Tuy nhiên không thích yêu thú nói lời, bất quá trong lòng hắn nhưng lại sâu sắc thở dài một hơi. Vì vậy gia hỏa cũng không có như hắn tưởng tượng cái kia giống như gặp mặt tựu xông lên. Ngay tại lúc này, hắn là có thể không động thủ tựu tận lực không động thủ. Dù sao tất cả mọi người là người văn minh. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói. Kỳ thật, ta cũng ưa thích người tà ác cùng yêu thú. Cái kia mấy thứ gì đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm lấy dơ bẩn sự tình bẩn thỉu ngụy quân tử là ta ghét nhất. Ác nhân tựu là ác nhân, tại sao phải đi ngụy trang chính mình đây này? Người nói có đúng hay không? Người thật sự ưa thích tà ác yêu thú? Hung thú hỏi. Dương Diệp vội vàng nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Vậy ngươi có thể giúp ta một cái bề bộn? Hung thú nói. Dương Diệp biểu lộ cứng ngắc ở, ngươi thấy được. Trên người của ta những này chết tiệt khóa sắt tựu là lúc trước những cái kia ngụy quân tử cho ta mặc lên. Ngươi có thể cho ta bỏ. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta cái này chuyện nhỏ, ta sẽ cảm kích ngươi. Hung thú nói. Thằng này tại lừa dối chính mình. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà bắt đầu. Hắn biết rõ, hắn đánh giá thấp cái này hung thú chỉ số thông minh. Do dự hạ, hắn nói, tuy nhiên ta thật sự rất muốn giúp ngươi. Nhưng là ngươi thấy được, hiện tại thực lực của ta là cỡ nào nhỏ yếu. Dùng thực lực của ta, căn bản phá không khai mở trên người của ngươi xích sắt kia. Nếu như trước mắt thằng này là một cái người lương thiện, bang, giúp, đối phương một bà cũng là không sao cả. Vấn đề là thằng này xem xét tự biết không phải là người lương thiện. Giúp hắn, hắn cũng không ngại chính mình mệnh trường, mà lại hiện tại hắn cũng xác thực không có biện pháp phá vỡ đối phương trên người khóa sắt. Dù sao hắn hiện tại có thể không có biện pháp thúc giục tiêu vong pháp tắc. Nhân loại, ngươi cự tuyệt ta. Hung thú cái kia nắm đấm lớn hai mắt lộ ra hung quang. Bất quá thoáng qua tức thì, Dương Diệp đem nữ tử lưng vác đến trên lưng, sau đó nói, lời nói không thể nói như vậy, chính ngươi nhìn xem, ta là cỡ nào nhỏ yếu, mà trên người của ngươi xích sắt kia nhưng lại cường đại như vậy, ta làm sao có thể đem nó bị phá hủy, còn nữa, ngay cả ngươi mạnh như vậy, đều không thể phá tan nó, ta tựu càng không có thể, ngươi cứ nói đi, nói chuyện đồng thời. Dương Diệp hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, vận sức chờ phát động. Ngươi không thể, nhưng là nàng có thể. Hung thú ánh mắt đột nhiên đã rơi vào Dương Diệp trên lưng trên người cô gái. Ta tại trên người nàng cảm nhận được lực lượng cường đại. Dương Diệp nheo mắt, hắn cũng biết nữ nhân rất cường. Nhưng vấn đề là nàng không thể a hát tại điểm ấy. Hắn vẫn tin tưởng nữ tử. Bởi vì nếu như nữ tử có thể vận dụng thực lực, khẳng định đã sớm động. Căn bản không có khả năng lại nhiều lần tùy ý cái kia dạng. Nhân loại, ta cùng kỳ không phải một cái không biết báo ân thú. Chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ cái này khóa sắt, ta sẽ báo đáp các ngươi. Yêu thú nói xong chỉ vào xa xa một gốc cây. Nói, thấy được ư, cái kia thượng diện kết trái cây có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của các ngươi. Chỉ cần các ngươi bang, giúp, cởi bỏ những, này khóa sắt, cái kia trên cây trái cây đều là của các ngươi. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái trăm trượng có hơn, có một khỏa màu vàng cây. Trên cây đón lấy nguyên một đám nắm đấm lớn màu vàng trái cây. Số lượng ước chừng có trên trăm khỏa. Kim cương quả, Dương Diệp trên lưng, nữ tử bỗng nhiên nói. Hơn 100 khỏa kim cương quả, Dương Diệp cảm giác trái tim nhảy ra tốc. Những, này trái cây mặc dù đối với nhân loại tổn thương rất lớn, nhưng là đối với yêu thú nhưng lại trợ giúp thật lớn. Nếu như xuất ra đi cho những cái kia yêu thú phục dụng, tựu tương đương với hơn 100 tên thánh giả A-Hát. Thấy được ư, chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ những này khóa sắt, đều là của ngươi. Tên là cùng kỳ hung thủ đột nhiên lại nói. Dương Diệp nhưng lại rung rát. Trái cây hắn là động tâm. Nhưng là, nữ nhân không thể ra tay. Nếu như nữ nhân có thể ra tay, đoán chừng sớm cùng cái này yêu thú đã đánh nhau. Còn nữa, hắn không tin cái này cùng kỳ mà nói. Nhân loại, ngươi lại cự tuyệt. Cùng kỳ nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua cùng kỳ, nói, dùng các hạ thực lực, các hạ chính mình như thế là có thể dẫy dụa đi ra. Cần gì phải cần chúng ta hỗ trợ đây này, hai người chúng ta tới nơi này, cũng không phải nhằm vào các hạ, chỉ là muốn rời đi cái thế giới này. Hung thú yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, nó hai mắt lộ hung quang, âm thanh hung dữ nói, ly khai cái thế giới này. Không, ai cũng đừng muốn rời đi cái thế giới này. Nói xong, đối với Dương Diệp mạnh mà tựu là gầm lên giận dữ. Một cổ sóng âm xẹt qua không gian, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Sóng âm những nơi đi qua, không gian như là nấu mở đích nước sôi bình thường kịch liệt sôi trào lên. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp thần sắc dữ tợn, mà bắt đầu, bởi vì sớm có phòng bị. Ở đằng kia hung thú gào thét một sát na kia, hắn tự mạnh mà một quyền oanh ra. Lực lượng cường đại khí thế cùng vẻ này sóng âm mạnh mà trên không trung oanh lại với nhau. Lưỡng cổ lực lượng trên không trung một chạm vào nhau. Toàn bộ không gian mạnh mà một hồi kịch liệt kích động. Một cổ lực lượng vô hình tại thừa khuếch tán ra. Dương Diệp bị cổ lực lượng này trực tiếp chấn hướng về sau liền lội lại gần trăm bước. Hắn trước ngực xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, mà cái kia hung thú tuy nhiên cũng bị cổ lực lượng này chấn đến, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Quá mạnh mẽ, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Cái này hung thú chỉ là gầm lên giận dữ, tự làm cho hắn thiếu chút nữa gánh không được. Như nếu như đối phương thoát khỏi xích sắt kia, vậy hắn chẳng phải là muốn bị hết hành hạ đến chết. Hiện tại hắn có hai cái dương. Một là quay người bỏ chạy, đương nhiên, cũng trốn không đi nơi nào. Tối đa tựu là tạm thời không cần đối mặt cái này hung thú. Mà một khi cái này yêu thú chính mình dẫy dụa xích sắt kia, khi đó, không thể nghi ngờ chính là của hắn tử kỳ. Thứ hai dương, tựu là thừa dịp hiện tại đối phương còn chưa triệt để dẫy dụa xích sắt kia tiêu diệt đối phương. Như vậy, không chỉ có không có nguy hiểm, còn có thể chạy đi. Đáng tiếc chính là, dùng hiện ở loại tình huống này, đối phương không tiêu diệt hắn cho dù tốt rồi. Giống giống, hung thú đột nhiên nổi giận, mà bắt đầu, không ngừng giống giận, tại trên người hắn cái kia chút ít khóa sắt lập tức két sát rung động. phảng phất sau một khắc muốn vỡ vụn bình thường. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, hai đấm không ngừng oanh ra, chống cự lại cái kia hung thú âm ba công kích. Uy, chó ăn, ngươi có biện pháp nào không? Ở đằng kia hung thú gào thét. Dương Diệp không ngừng hướng về sau nhanh lội lại. Hắn hai đấm đã vỡ ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ thất bại. Trong lúc hắn có triệu hồi ra một chỉ bóng đen đi ra công kích cùng kỳ. Nhưng là bóng đen cái kia gợn sóng công kích còn chưa tới cùng kỳ trước mặt đã bị cùng kỳ tiếng giống giận dữ chấn vỡ. Cái này lại để cho Dương Diệp sắc mặt đại biến. Liền tranh thủ bóng đen thu vào. Những hắc ảnh này nếu như đều chết ở chỗ này, cái kia thì thật là đáng tiếc. Phải biết rằng, nếu như có thể mang đi ra ngoài, cái kia những hắc ảnh này chính là một đại trợ lực. A-hát. Muốn ta ra tay ư? Dương Diệp trên lưng, nữ tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi ra tay sẽ như thế nào? Dương Diệp liền vội hỏi. Cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp kêu lớn lên. Tại đây, người yếu nhất. Nữ tử nói. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nói. Ngươi tự không có thể khống chế chính mình lực lượng. Đừng giết ta. Ở bên ngoài có thể. Ở chỗ này không được. Nữ tử nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát. Nói. Nói cách khác. Ngươi ra tay. Mọi người tự là đồng quy vu tận. Ý tứ là như thế này. Nữ tử nói. Dương Diệp cười khổ cười. Nói. Tự không có biện pháp khác sao? Có. Nữ tử nói. Nói mau A-hát. Dương Diệp vội vàng nói. Người cái kia hư ảo huyền. Nữ tử nói. Ta không biết nó có thể hay không đối kháng được cái này hung thú. Nhưng nếu như ngươi có thể điều khiển nó, chúng ta có lẽ còn có một đường cơ hội. Hồng Mông Tháp. Nghĩ vậy, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Đúng lúc này, cũng chỉ có thể thử xem cái này Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không dám chần chờ. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Đang chuẩn bị cùng Tiểu Tuyền cơn xoáy câu thông. Lúc này, xa xa cái kia cùng kỳ trên người khóa sắt đột nhiên nổ ra. Một cổ kinh khủng uy áp tự cùng kỳ trong cơ thể mạnh mà bạo phát đi ra. Cái này cổ uy áp lập tức mang tất cả ra. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, chung quanh vách núi lập tức nổ tung. Sau đó nát bấy, sơn băng địa liệt, chết tiệt dị thế man di. Chết tiệt thương thiên, ta cùng kỳ đi ra. Cùng kỳ ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ. Thanh âm chấn động thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy dữ dội. Đột nhiên, nó ánh mắt dừng lại ở một bên Dương Diệp trên người. Không nói nhảm, nó nâng lên phải chảo mạnh mà cách không tựu là đối với Dương Diệp cùng nữ tử vỗ. Rầm rầm, cùng kỳ trước mặt không gian lập tức sụp xuống. Không gian một đường sụp xuống. Từng đạo đen kịt lỗ đen hướng phía Dương Diệp lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trên lưng nữ tử trong hai mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Sau một khắc, nữ tử theo Dương Diệp trên lưng chậm rãi phiêu. Mà bắt đầu này đồng thời, một tia hắc tuyến năng lượng xuất hiện ở nữ tử trong hai mắt. Cách chương.